Hãy tu tập Bồ Đề Tâm và Lục Độ Ba La Mật một cách tự nguyện với cảm hứng trọn vẹn và niềm hỷ lạc lớn lao. Nếu để cho những tư tưởng hủy hoại công đức này len lỏi vào trong tâm hoặc trong sự thực hành tu tập thì không chỉ là lãng phí thời gian mà còn rất tội lỗi. Do vậy, như tôi đã chỉ ra ở phần trước, thực hành đạo Phật, đặc biệt là tu tập Bồ Đề Tâm, lòng bi mẫn, từ ái, bố thí, trì giới nên được thực hiện với nguồn cảm hứng trọn vẹn, với niềm hỷ lạc lớn lao và nên được thực hiện một cách tự nguyện, có nghĩa là bạn phải thực hành bằng tất cả tấm lòng chân thành, bằng trí tuệ của mình, bằng Bồ Đề Tâm nguyện. Thậm chí nếu như bạn phải hiến tặng một phần cơ thể mình trong khi bạn đang sống, chứ không phải là lúc đang chuẩn bị ra đi, chỉ đơn thuần cho đi bộ phận đó ngay lúc này, hoặc có người muốn tôi cho đôi mắt, tôi sẽ sẵn sàng cho đi đôi mắt, chỉ đơn giản vậy thôi, không chút hối hận. Trái lại, tôi sẽ thấy một niềm hoan hỷ lớn lao, với niềm hoan hỷ ấy, tôi có thể bố thí đôi mắt của mình. Nếu đạt được cấp độ này thì sẽ không còn vấn đề gì, bạn nên thực hành tu tập như vậy. Tuy nhiên trong khi bạn đang trên con đường đạt đến cấp độ đó, chớ để bị lôi cuốn vào sự tu tập một cách cực đoan. Bạn không nên như thế ở những cấp độ thực hành thấp. Chúng ta cần hiểu biết một cách toàn diện rằng đối xử với mọi người giống như đối xử với bản thân chúng ta là điều vô cùng trọng yếu. Thông qua sự hiểu biết này, việc thực hành sẽ diễn ra tự nhiên và chúng ta có thể chia sẻ tình yêu thương, chia sẻ quyền lợi và lợi ích, chia sẻ bất cứ thứ gì chúng ta đã tạo ra mà không mong cầu đáp trả. Bất kỳ điều gì bạn làm, nếu bạn không thể bố thí toàn bộ mà chia sẻ một nửa cho người khác và giữ nửa còn lại cho bản thân, cũng là một cách thực hành tốt. Chẳng hạn như sau bài giảng này, chúng ta hồi hướng công đức sau khi thiền định hay sau mỗi thời khóa tu tập. Chúng ta đem công đức đã tích lũy được, hồi hướng cho người khác có nghĩa là chúng ta đang chia sẻ, chúng ta sẽ nói, tôi đã tích lũy được bao nhiêu công đức, xin hoan hỷ, đón nhận và thụ hưởng. Tâm nguyện như vậy có nghĩa là bạn đang chia sẻ, khi bố thí cũng nên làm như vậy. Bất kỳ điều gì mình làm, nếu như không thể bố thí toàn bộ, bạn có thể chia sẻ một nửa cho người khác và giữ nửa còn lại cho mình. Thái độ vị kỷ vẫn hiện hữu, nhưng nó không còn mạnh mẽ như trước nữa, và bạn đang tôn trọng người khác, đang tôn trọng quyền được hưởng những điều tốt đẹp của mọi người. Đức hạnh, an lạc, niềm vui và tất cả điều may mắn, vì vậy bạn nguyện cầu và hồi hướng cho họ những công đức mà bạn đã tích lũy, bạn phải chia sẻ với họ, đây là thái độ đúng đắn. Về mặt thực hành tu tập giới hạnh, trì giới, đặc biệt là công hạnh trì giới, hầu hết những hành giả ích kỷ đều trì giới với mục đích để được tái sinh với một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhờ đó họ có thể trở thành một vị vua hoặc được sinh ra trong một gia đình danh giá, với những tướng tốt trang nghiêm và có đầy đủ mọi điều kiện. Họ hy vọng được tái sinh trong một thành phố sạch đẹp, ở một nơi thuận lợi, một đất nước danh tiếng giàu có và tất cả những mong ước tương tự như thế. Họ tin rằng nếu như tích lũy được công đức bằng việc tuân thủ các giới hạnh, họ sẽ có những phúc duyên này. Vì đây là luật nhân quả trong đạo Phật rất phổ biến trong cộng đồng tu tập đạo Phật, nên hầu hết mọi người hành trì là vì những lý do đó, để trong kiếp sau họ sẽ được sinh ra trong những hoàn cảnh, điều kiện thuận lợi. Do vậy nhiều người cho rằng họ nên tuân thủ các giới hạnh của đạo Phật để họ có thể gặt hái được những phúc lành như thế. Đó là con đường chưa rốt ráo. Thực ra, cách tu tập này không phải là sai, nhưng chưa phải là cách thích hợp để hành trì giới hạnh theo truyền thống kim cương thừa. Việc bố thí cũng vậy. Nhiều người thực hiện với mong muốn trở nên giàu có, và có thể loại bỏ những chướng ngại. Đó cũng chưa phải là con đường đúng đắn. Chúng ta nên bố thí với động lực khác. Chẳng hạn, nếu như ta có 10 đồng, còn người khác không có đồng nào, ta nên nghĩ rằng tôi sẽ cho anh 5 đồng bởi vì anh ta rất nghèo và tôi sẽ giữ lại 5 đồng cho mình. Nếu làm như vậy, tôi và anh ta có thể sống qua ngày. Chúng ta cần phải có động lực như vậy. Chính là như thế đó. Đó mới là động lực thuần khiết và đúng đắn, không cần vòng vo. Có thể bạn không bố thí đúng một nửa số tiền của bạn, song điều đó không quan trọng. Chỉ cần bố thí chút ít vì lợi ích của người kia mà không trông đợi sự đền đáp, đồng thời bạn cũng phải hiểu rằng họ có quyền được hưởng sự bố thí đó. Khi bố thí, bạn nghĩ, tôi muốn tâm bình an, có thời gian thư giãn để tu tập được nhiều hơn, không bị chướng ngại vì lợi ích của tất cả chúng sinh, bởi lẽ họ cần sự tu tập và sự giúp đỡ của tôi. Tuy nhiên, tôi không thể tu tập thực hành tốt nếu tôi không có giới hạnh nâng đỡ, bởi vì tôi thường hay bị tán tâm, do vậy tôi cần phải trì giới. Đây là động lực đúng đắn để trì giới. Cùng với việc ngày một tinh tiến trong tu tập, trong công hạnh thực hành Bồ Tát Đạo hay Bồ Đề Tâm, thái độ ích kỷ của bạn cũng sẽ tự động biến mất hoặc giảm thiểu. Khi ấy, tâm nguyện lợi ích chúng sinh sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Cuối cùng, bạn sẽ làm mọi việc hoàn toàn vì lợi ích người khác, nhưng không có nghĩa là phải hy sinh bản thân mình, cũng không có nghĩa là bố thí hết, không còn chút tiền nào, không có tài sản, phải chịu khổ đau và bị bỏ lại đằng sau. Không có nghĩa là nếu bố thí cho người khác mọi thứ, hành trì tu tập cho mọi người, thì bạn sẽ không còn gì cho bản thân hoặc trở thành kẻ ăn mày, phải chịu nhiều khổ đau. Không phải thế. Chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ thấy đau khổ nếu như bạn thực hiện tốt từng bước với trí tuệ hiểu biết. Thay vào đó, bạn sẽ có sự an lạc để tu tập thực hành bố thí, trong tâm sẽ tràn đầy sự mãn nguyện và niềm vui vô bờ. Khi bạn thực hành tu tập với tâm vô ngã, không còn thái độ vị kỷ, thì sẽ không còn bóng dáng khổ đau. Khi đạt được giác ngộ, bạn sẽ biết tất cả. Chẳng hạn, khi mọi người thường bàn tán nhiều về việc họ sẽ là ai, sẽ gặp tình huống nào nếu như họ trở thành Phật, mọi người lo ngại về điều đó. Tôi thấy thật là nực cười và rất ngây ngô. Họ cho rằng khi thành Phật thì sẽ chẳng làm gì và sẽ sống đời sống thực vật. Có lẽ là do trong tâm tưởng của họ, hình ảnh Đức Phật giống như một bức tượng luôn an tọa trên bàn thờ, chẳng làm gì cả, thậm chí còn không uống nước, nên họ mới suy nghĩ, lo lắng và băn khoăn như thế. Tôi cho rằng còn quá sớm để bàn về điều đó. Rất nhiều người nói như vậy, họ muốn thực hành Phật Pháp chỉ để nhận được một vài lợi ích, chứ không muốn trở thành Phật. Họ không muốn thành Phật vì cho rằng thành Phật không có gì vui vẻ cả. Họ không biết Phật nghĩa là gì. Phật thực chất nghĩa là giác ngộ, là tâm trong sáng trí tuệ bên trong bạn. Đó mới là cốt tủy. Sự giác ngộ tuyệt vời hơn hàng trăm nghìn triệu lần so với những hiểu biết hiện có của chúng ta. Những hiểu biết của chúng ta hiện có cũng không tồi. Chúng ta đã có một chút hiểu biết về các pháp thế gian, bản thân những hiểu biết đó cũng đã đem lại cho chúng ta hạnh phúc lớn lao rồi. Nhưng nếu chúng ta học hỏi thêm được một điều gì đó, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn. Chẳng hạn như tôi thích học và giao tiếp với người Pháp, nhưng khi chưa thể giao tiếp bằng tiếng Pháp thành thạo, tôi cảm thấy thất vọng và hơi nản lòng. Sau đó tôi bắt đầu học tiếng và dần dần có thể giao tiếp, trò chuyện bằng tiếng Pháp. Khi ấy tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc vì có thể nói được ngôn ngữ đó. Đó chỉ là sự hiểu biết đôi chút, tuy rất nhỏ bé, nhưng nó cũng tạo ra nhiều niềm vui. Không chỉ riêng việc học tiếng Pháp, việc học các ngôn ngữ, những kỹ năng khác như lái xe hoặc cách pha trà, một chén trà thật ngon cũng là niềm vui lớn. Không biết cách pha một chén trà thật ngon cũng là điều đáng tiếc, vì sẽ không có ai muốn uống trà bạn pha, sẽ chỉ hoang phí tiền ga, điện, nước. Bạn sẽ đánh sóng trà ra khắp nơi và chẳng biết phải làm gì cả. Bạn sẽ rất khổ sở, nhưng khi bạn biết làm cách nào để pha được chén trà ngon, thì chính nó sẽ tạo cho bạn cảm giác rất thú vị. Tôi không định nói đó là niềm vui lớn, nhưng việc này thực sự có mang lại niềm vui và hạnh phúc của riêng nó. Phật nghĩa là giác ngộ. Khi đạt giác ngộ thì bạn biết tất cả mọi thứ. Bạn sẽ không có chút khó khăn với rào cản ngôn ngữ, sẽ không gặp bất kỳ chướng ngại nào trong cuộc sống. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, tôi cần có người hỗ trợ để dịch bài giảng của tôi. Nhưng khi thành Phật thì bài giảng này không cần thiết phải được chuyển dịch nữa. Ngài đi khắp nơi, có thể nói được 8.800 ngôn ngữ cùng một lúc. Bất kể điều gì một Đức Phật cần làm, Ngài đều có thể làm được. Do có đại trí tuệ nên mọi hành động của Phật đều trở nên vĩ đại. Nhờ thành tựu đại trí tuệ, mọi hoạt động cũng trở nên vĩ đại. Nhờ thành tựu đại trí tuệ, mọi hoạt động cũng trở nên vĩ đại. Điều này hết sức tự nhiên khi bạn thành tựu trí tuệ toàn tri. Đây chính là đại trí tuệ và đại hỷ lạc. Chúng ta có thể kiểm chứng trong hoàn cảnh của mình hiện nay, không chỉ có trí tuệ vĩ đại mà còn nhờ thành tựu đại trí tuệ ấy, tất cả mọi hoạt động cũng đều trở nên vĩ đại. 1.000.000.000, hàng tỷ tỷ, hàng hà sa số chúng sinh sẽ được giải thoát chỉ trong một khoảnh khắc. Hàng ngàn người, hàng ngàn loài sẽ được lợi ích thông qua giáo pháp và các công hạnh của Đức Phật. Không chỉ lời giảng của Phật mới đem lại lợi ích, mà vô số những hoạt động đa dạng khác của Ngài cũng đem lại lợi ích. Tất cả mục tiêu đều sẽ được hoàn thành ngay tức khắc. Đây là những hoạt động mà một bậc giác ngộ có thể phát nguyện, thực hiện và làm lợi ích chúng sinh. Vì vậy, trở thành Phật không có nghĩa là ngồi đó bất động không làm gì, không nói gì trên tòa cao. Không phải như vậy. Phật năng động hơn chúng ta hàng trăm lần, Phật trí tuệ hơn chúng ta hàng trăm lần, và chúng ta nên hiểu điều này. Đó cũng là một trong những lý do nhiều hành giả Phật giáo hiện nay lại cho rằng họ phải rất nghiêm túc, thậm chí không quay trái quay phải, chỉ ngồi bất động, không cười thành tiếng hay chỉ mỉm cười. Họ nghĩ rằng bậc thầy không nên mỉm cười hoặc quay trái quay phải hoặc thực hiện những động tác giống như vậy. Toàn bộ thân thể bậc thầy cần phải bất động. Họ đã tưởng tượng không đúng khi cho rằng Phật phải ngồi an tọa giống như một pho tượng. Đáng tiếc là một bức tượng không thể chuyển động, vì đó chỉ là bức tượng. Bức tượng được làm bằng đồng, bằng thép, bằng vàng hoặc bằng chất liệu nào đó. Thậm chí nếu như bức tượng được làm bằng vàng, rất đắt tiền, thì chúng ta vẫn chắc chắn rằng bức tượng sẽ không chuyển động. Vì vậy, nếu Phật không chuyển động thì lý do gì bậc thầy lại cử động? Bậc thầy không được cử động như thế. Nếu như bậc thầy đó là một hành giả Phật giáo vĩ đại và tuân theo Phật Pháp, tại sao bậc thầy đó lại cử động? Nếu như bậc thầy muốn cử động thì cần cử động rất từ tốn, chậm chạp. Đây là hình tượng trong đầu chúng ta, một sự hiểu biết hoàn toàn sai lệch và lầm lạc. Đó là định kiến vô cùng ngây ngô. Kiểu định kiến này đang ngày càng phổ biến trong xã hội. Một vài bậc thầy tội nghiệp và những hành giả tội nghiệp phải tập luyện để trở nên rất tĩnh lặng, không cử động và rất nghiêm túc. Họ không có sự lựa chọn nào khác, họ phải giả bộ rằng đó là cách cần thực hành. Tại Ấn Độ cũng vậy, chúng tôi được dạy cách đi đứng giao tiếp với mọi người và những thứ tương tự. Chúng tôi được đào tạo như thế theo yêu cầu của xã hội. Trong xã hội, mọi người đều kính trọng cách này, vậy nên tất cả các bậc thầy phải được huấn luyện theo đó mà không có sự lựa chọn. tất cả các thượng sư và hành giả đều được giáo dục như vậy, và mặc dù điều này không xấu, nhưng thành thật mà nói, nó rất ấu trĩ. Dĩ nhiên chẳng có điều gì sai trái cả, nó đã tồn tại như vậy, kể từ buổi ban sơ, kể từ thời Đức Phật đã là như vậy rồi. Đức Phật cũng dạy rằng những đệ tử của Ngài cần có cách ăn mặc nhất định. Chiếc áo cà sa không nên quá dài đến mức trùm lên đôi bàn chân, nhưng cũng không nên quá ngắn bên trên đầu gối, và Ngài dạy nhiều điều tương tự như vậy. Ngài đã đề ra nhiều quy định để phù hợp với những tiêu chuẩn nhất định của xã hội đương thời. Đức Phật đã phải khéo chế ra một số quy định về hình thức phù hợp với bối cảnh xã hội để khuyến khích sự tôn kính với đạo Phật. Đức Phật không có sự lựa chọn nào khác. Đức Phật chế ra những quy định như bạn được làm việc này, phải ăn mặc như thế kia, nên mặc màu này màu kia, không được mặc màu đó. Chẳng hạn như Ngài cho phép chư tăng chỉ được mặc ba màu, màu cam, màu nâu đỏ và màu lam. Họ không được phép mặc các màu khác, đặc biệt là màu trắng. Tại sao? Bởi vì thường dân Ấn Độ hay mặc màu trắng, vì vậy nếu như hành giả mặc màu trắng thì họ sẽ không được kính trọng. Do đó để tăng sự tôn kính đối với tăng ni, Đức Phật đã quyết định đề ra quy định đó và nói, từ bây giờ trở đi, tất cả các đệ tử nên mặc màu nâu đỏ, như thế mọi người sẽ kính trọng tăng đoàn hơn. Chuyện là như vậy, nó phù hợp với nguyện vọng của người ta. Ngài đề ra những giới luật như thế, rồi tiếp đó, khi đạo Phật được truyền đến Tây Tạng, màu lam không được kính trọng. Vào thời điểm đó, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Các hành giả Tây Tạng nghĩ rằng màu lam không tốt, bởi vì những thường dân Tây Tạng lúc nào cũng chỉ mặc màu lam. Những thường dân ở Tây Tạng nghĩ rằng, à, vị hành giả và tăng đoàn này cũng mặc màu lam như chúng ta, tại sao ta phải kính trọng họ? Đó là do xã hội và tâm si mê của con người. Cho nên, quy định này được thay đổi một chút tùy hoàn cảnh tại mỗi địa phương. Chúng ta không nên mặc màu lam, bởi vì màu lam không được tôn trọng. Chúng ta phải mặc trang phục màu nâu đỏ và màu vàng cam. Những điều ấu trĩ này luôn tồn tại khắp mọi nơi. Thực ra thì nó cũng không tốt mà chẳng xấu. Điều quan trọng nhất là tâm, là trạng thái tâm thức, sự an định, hiểu biết và trí tuệ cốt tủy của đạo Phật, và thực hành Phật Pháp là sự thực chứng. Từ nay trở đi cho đến khi thành tựu tâm giác ngộ, đó là những gì mà chúng ta thực sự cần chú ý và thận trọng, chứ không phải là hình tướng bên ngoài. Tiếc thay, hình thức bên ngoài phải phù hợp với những gì mà xã hội mong muốn và coi trọng. Phải thiện xảo trong những hoạt động truyền cảm hứng. Phải thiện xảo khi làm bất kỳ điều gì, chúng ta mới có thể giúp cho người khác khai phát bồ đề nguyện một cách thích hợp. Nếu cử động nặng nề như một con voi, có thể mọi người sẽ thích bạn. Trong quá khứ, người ta nhất định thích một hành giả nếu bạn cử động đỉnh đạt giống như loài voi. Ngạn ngữ có câu, nếu sự hành trì tu tập của bạn giống như con hươu, càng nhanh càng tiến bộ, thì cử động cơ thể lại càng phải chậm chạp. Câu này không có trong giáo pháp, tôi chưa từng thấy trong kinh điển, nhưng nó là một câu ngạn ngữ Tây Tạng. Đôi khi, nó cũng có lý, vì nếu bạn hành trì tu tập rất nhiều, rất tiến bộ, thì đúng là cử động của thân thể sẽ chậm lại đôi chút. Theo kinh nghiệm mà nói, nó chứa đựng một phần sự thật, nhưng chỉ một chút thôi. Tuy nhiên, vấn đề này lại trở nên rất to tát. Mọi người kỳ vọng các bậc thầy phải cử động di chuyển theo cách của loài voi, nhẹ nhàng khoan thai không quay trái quay phải. Khi ấy, họ sẽ kính trọng, và chừng nào còn kính trọng, họ cũng được lợi ích nhờ được truyền cảm hứng, họ sẽ hứng khởi nghĩ rằng, cử chỉ của thượng sư theo cách này thật đẹp, quần áo của ngài có màu rất đẹp mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ mặc. hình thức bề ngoài sẽ tạo cảm hứng cho họ, và chừng nào có nguồn cảm hứng, họ sẽ tuân theo sự hướng đạo của bậc thầy, cho nên đây là việc tốt đẹp, không có gì sai trái cả. Như vậy, tôi đã bàn về mức độ tu hành cao cấp của Bồ Đề Tâm, bố thí chính bản thân mình cho người khác, bố thí gia đình, tài sản, kể cả thân thể, đôi mắt của mình, tất cả mọi thứ. Bạn sẽ cảm thấy hoan hỷ khi làm những việc này, nhưng hiện tại bạn chưa thực hiện được công hạnh ở mức độ cao cấp này. Bồ Tát giới là lời hứa nguyện. Tôi sẽ giảng nhanh về Bồ Tát giới. Đó là lời phát nguyện không tổn hại mà chỉ làm lợi ích cho chúng sinh. Ví dụ, tôi nguyện hết sức mình đem lại lợi ích cho chúng sinh. Không còn có bất kỳ lời nguyện nào vĩ đại hơn thế nữa. Lời nguyện này rất ý nghĩa và cần phải phát nguyện nếu như bạn là một hành giả có lòng bi mẫn và tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh. Trước hết là lợi ích bản thân và đích cuối cùng là cứu độ muôn loài. Hãy chia sẻ tất cả lợi ích, mọi công đức hoặc bất kể những gì mà bạn tích lũy được cho mọi người. Đó là điều vô cùng đáng quý, và bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm phương hại bất cứ chúng sinh nào. Lời nguyện này, lời cam kết hay lời hứa này nhất định sẽ khiến bạn trở thành con người cao cả. Từ thời điểm phát nguyện, bạn trở thành một bậc Bồ Tát vĩ đại. Mặc dù bạn không phải là hành giả cao cấp, nhưng đơn giản là trở thành một người rất vĩ đại từ giây phút phát lời hứa nguyện đó. Trên thực tế có 18 đại nguyện và 46 giới nguyện nhỏ và rất chi tiết. Tất cả đều dạy chúng ta không nên từ bỏ sự nghiệp lợi tha trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thậm chí nếu ai đó đối xử rất bất công với bạn, cũng không nên trách móc. Bạn cần có đủ vững vàng để tiếp tục thương yêu và từ bi đối với mọi người, bao gồm cả những người này. Chẳng hạn, bạn chăm sóc một con chó trong nhiều năm và bạn với con chó đó rất yêu quý nhau. Nhưng một ngày kia vì một lý do nào đó mà con chó cắn bạn, bạn nghĩ rằng mình đã cho con chó này ăn, nuôi nó bao nhiêu năm nay, vậy mà nó lại đền đáp bằng cách cắn mình. Từ nay, mình sẽ không bao giờ cho nó ăn nữa. Nếu như thái độ đó xuất hiện trong tâm của bạn, thì nó sẽ phá hủy lời nguyện Bồ Tát của người thực hành tu tập Bồ Đề Tâm. Tuy nhiên, lời nguyện có thể được phục hồi lại bằng cách phát nguyện hàng ngày. Bạn phát nguyện lại 6 lần một ngày hoặc 1 lần một ngày. Bạn phải phát nguyện và rồi giới phẩm có thể được phục hồi. Thậm chí, nếu làm bể nguyện thì bạn vẫn có thể phục hồi lại lời nguyện đó. Nhưng thái độ như trên là cách phá hoại phẩm hạnh và công đức rất nguy hiểm. Hầu hết, các giới nguyện tiểu thừa đều không thể khôi phục lại. Nếu bạn phá giới, thì không còn cách nào khôi phục lại. Bồ đề tâm giới có thể được khôi phục khi ta phát nguyện lại. Giới nguyện trong Kim Cương Thừa hay Tam Muội Gia Giới cũng có thể khôi phục được, nhưng khó khăn và phức tạp hơn một chút. Điểm quan trọng nhất trong Bồ Tát và Bồ Đề Tâm Giới như tôi đã trình bày ở phần trên là không từ bỏ bất kỳ ai trong lời nguyện của bạn, trong những công hạnh lợi tha của bạn, cũng như không làm hại bất kỳ ai, thậm chí ngay cả trong ý nghĩ. Nhiều người có vẻ bề ngoài rất hiền hòa, tỉnh tại và hữu ích, nhưng về nội tâm họ có thể rất xấu xa. Điều này cũng có thể được thực hành, tu tập trong Bồ Đề Tâm Giới. Về mặt tinh thần, con người ta phải rất từ bi, với tâm khát khao giác ngộ, hoàn toàn phát triển. Bồ Tát Giới có nghĩa là chúng ta phát nguyện không tổn hại bất kỳ một ai, và đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh, cho dù đó là con người, động vật hay bất kỳ một hữu tình nào. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần nỗ lực để lợi ích vạn loài.